Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, đệ 1508 chương có 102 cô độc. Chúng ta bồi ngươi, đi qua đường đi, đi vào chính là một chỗ rộng lớn hầm ngầm, nhưng mà nơi này sạch sẽ mà liền một cái hòn đá đều không có. Nơi nào có cái gì làm tiểu kim sợ hãi đồ vật. Nhưng mà tiểu kim thân thể lại càng khẩn trương. Tư Mã U Nguyệt đem nó từ trên cổ kéo xuống tới, đặt ở trong lòng ngực. Còn như vậy đi xuống, nàng cũng đừng tưởng hô hấp. Tiểu kim, thứ gì làm ngươi như vậy sợ hãi? Nàng vuốt ve nó sống lưng, làm nó an tịnh lại. Nàng có phải hay không hẳn là đem tiểu kim đưa đến linh hồn trong tháp đi? Chính là nói như vậy, nàng sẽ bỏ qua rất nhiều đồ vật. Liền ở phía trước, tiểu kim xúc ở U Nguyệt trong lòng ngực. Kia đoàn bóng ma, Tư Mã U Nguyệt đem ngọn lửa phóng đại. Toàn bộ sơn động càng thêm sáng ngời. Nàng lúc này mới chú ý tới, phía trước có một cái lõm vào đi địa phương. Nàng ôm tiểu kim đi qua đi, nhìn đến bên trong có một khối tượng đá. Tượng đá đại khái có 2 mét rất cao, nhọn nhọn đầu, không biết là thứ gì. Lúc này, linh hồn trong tháp truyền đến động tĩnh. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, xích diễm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xích diễm, ngươi biết đây là cái gì? Xích diễm rất ít chủ động ra tới. Vừa ra tới, tuyệt đối là có chuyện gì. Tổ tiên, Xích Diễm nói xong, hóa thành hình thú, ở tượng đá trước phủ phục. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đều có chút khiếp sợ. Tượng đá này bên trong vây khốn chính là Xích Diễm tổ tiên. Kia chẳng phải là mặt khác một con chu tước sao? Trên đời sẽ đồng thời có hai chỉ thần điểu tồn tại sao? Mặt sau An Lôi càng là khiếp sợ mà đôi mắt đều trừng lớn. Nàng phía trước còn nghĩ, có phía trước kinh ngạc. Nàng đối Tư Mã U Nguyệt cho người ta ngoài ý muốn đã có thể tiếp nhận rồi. Lại có sự tình gì, chính mình cũng có thể hảo hảo tiếp nhận rồi. Nhưng mà hiện tại, tận mắt nhìn thấy đến thần điểu chu tước, nàng tim đập, nàng hô hấp. Tựa hồ đều không thuộc về nàng. Trong sơn động người lúc này cũng không dám ra tiếng. Lặng lặng mà nhìn Xích Diễm chiều tượng đá cúng bái. Rắc, mỏng manh tiếng vang lại tại đây yên tĩnh sơn động hết sức rõ ràng. Dẫn tới mọi người chiều tượng đá thượng nhìn lại. Rắc, rắc, theo Xích Diễm cúng bái. Kia tượng đá thượng thạch ra chóc thủy bong ra từng màng. So với kia chút khai thạch sư phó đao còn dùng được. Chẳng lẽ bên trong muốn ra tới một con chu tước? Mọi người đều bị cái này ý tưởng hoảng sợ. Từ xưa liền không nghe nói qua có hai chỉ chu tước cùng tồn tại sự tình đi. Rắc, thạch ra một tầng tầng rơi xuống. Xích diễm phủ phục trên mặt đất. Từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu quá. Rốt cuộc, chờ đến ngươi. Mỏng manh thở dài, mang theo viễn cổ thê lương hương vị, kia trầm trọng mà uy nghiêm, làm Tư Mã U Nguyệt các nàng đều nhịn không được cúi đầu. Bái kiến tổ tiên, Xích Diễm đầu rũ đến càng thấp, còn hảo, ngươi đã đến rồi, tuy rằng không thành bộ dáng, nhưng là ít nhất huyết mạch kéo dài đi xuống, về sau, thế giới này. Muốn dựa ngươi tới bảo hộ, quên rồi trên người của ngươi trách nhiệm ân y, lão chu tước ân cần dạy dỗ. Trước kia nhất định là một cái xứng chức thần điểu, con cháu định không phụ tổ tiên kỳ vọng, hôm nay đem truyền thừa cho ngươi, trợ ngươi chữa thương, khôi phục thực lực. Một đạo nhu hòa lực lượng đem Xích Diễm bao phủ. Gì, bị khế ước? Thanh âm kia tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ không biết thân là thần điểu Xích Diễm như thế nào sẽ bị người khế ước. Xích Diễm cảm giác thần thức bị đảo qua, Ngay sau đó là thật dài thở dài ở bên tai vang lên. Thôi, không nghĩ tới sẽ có như vậy một đoạn khúc chiết. Lão Chu tức thanh âm rất là tiếc hận. Lại không có cưỡng bách hắn giải trừ khế ước. Dù cho đã cùng người khế ước, cũng chớ quên ngươi trên vai trách nhiệm mà ni là, nếu là ngươi khế chủ, kia cũng cho nàng một phần duyên pháp đi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác thân thể chấn động, một đạo lực lượng rót vào nàng trong cơ thể, làm nàng ẩn ẩn cảm giác được có thăng cấp dự triệu. Không được, không thể ở chỗ này thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt làm tiểu linh tử giúp nàng đem kia đạo lực lượng ấn đi xuống, một hồi lâu thân thể mới khôi phục lại đây. Ngươi vì sao không thăng cấp? Chất vấn thanh âm mang theo bị chống đối hảo ý tức giận. Ta hiện tại không thể thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến lão Chu tước bộ dáng. Không đúng, nàng cũng không có thấy rõ ràng lão Chu tước bộ dáng, bởi vì nó trên người phát ra nhàn nhạt vầng sáng, rõ ràng không chói mắt, lại làm nàng thấy không rõ nó bộ dáng. Vì cái gì không thể? Ta mỗi lần thăng cấp đều sẽ cùng với lôi kiếp, nếu ta hiện tại thăng cấp nói sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói. Lão Chu tức trầm mặc, không có nói cái gì nữa. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt cảm giác nó nhìn chính mình ánh mắt có chút không giống nhau. Có thể chống đỡ trụ dụ hoặc phân rõ hiện trạng cũng không tồi. Lão Chu tước nói, có thể có như vậy tâm tính, về sau cũng có thể cùng nó cùng nhau gánh khởi trách nhiệm ẩn đi. Về sau liền giao cho các ngươi tổ tiên. Xích Diễm cảm giác được vô tận bi ai, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ta sẽ hoàn thành ta không có hoàn thành sự tình. Lão Chu tước thanh âm dần dần nhỏ, bao phủ nó quang mang toàn bộ chút xuống tới rồi Xích Diễm trên người. Liên quan nó lực lượng cũng cùng nhau cho Xích Diễm money. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng lão Chu tước bộ dáng. Lúc này nó nơi nào là mọi người suy nghĩ như vậy tồn tại. Ở đại gia trước mặt căn bản là làm một câu không hề tức giận thi thể. Một khối đã chết đi ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu năm Chu tước thi thể. Bởi vì bị linh thạch phong bế, cho nên thoạt nhìn còn chưa thế nào hư thối. Vừa rồi nói chuyện phỏng chừng là nó còn sót lại thần thức. Mà xem Xích Diễm bộ dáng, hẳn là đã sớm biết đến. Xích Diễm nhìn đến hắn còn trên mặt đất nằm bò, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên có chút đau lòng hắn. Khác linh thú đều có tộc nhân, nhưng là hắn không có. Một cái sinh ra, một cái liền sẽ chết đi. Hắn vĩnh viễn đều chỉ có một người. Dù cho sẽ có trăm điều chiều bái, cái loại này có một không hai cô tịch, lại có ai có thể thể hội? Lão Chu tức cũng là thể hội quá loại này cô tịch đi. Cho nên ở biết được Xích Diễm có nàng bồi thời điểm, cũng không có đặc biệt sinh khí. Từ Xích Diễm trong trí nhớ, hắn biết Xích Diễm cũng không giống chính mình như vậy cô độc. Hắn có nàng cùng như vậy linh thú thiệt tình tương bồi, sẽ không dẫm vào chính mình vết xe đổ. Tiểu thất các nàng đều cảm nhận được hắn trong lòng bi thương, nhịn không được rơi lệ. Xích Diễm đứng lên, hóa thành hình người, nói, ta phải đi về bế quan. Tổ tiên, cho ta một ít, ta trước kia không có truyền thừa. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đi lên cho hắn một cái ôm, nói, mặc kệ khi nào, ngươi đều có chúng ta, ngươi không phải một người. Vu Lăng Vũ trừng mắt hai người kia u ánh mắt, đều mau đem sơn độc đóng băng đi lên. Không cần sinh khí, không cần sinh khí, chính là, vẫn là hảo trường mắt. Ta biết Xích Diễm cũng không sợ Vu Lăng Vũ ánh mắt, bất quá hắn vẫn là buông ra nàng. Tuy rằng hắn trước nay chưa nói, Nhưng là hắn kỳ thật thực may mắn, có nàng bồi chính mình. Từ thung lũng chậm rãi đi ra, ở hắn sinh mệnh yếu ớt nhất, nhất bất lực, nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, nàng xuất hiện. Tuy rằng là hắn chủ động khế ước, nhưng là không có nàng, hắn hiện tại có lẽ đã thật sự chết đi. Ở Cũng Lân đại lục cái kia rách nát tiểu sơn động, vĩnh viễn yên lặng, có ngươi ở, thật tốt. Hết chương.